Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng thầm thu nhận giải ảnh hậu, cô và Từ Cẩn Mạn cuối cùng cũng sắp xếp được một chuyến đi suối nước nóng thư giãn. Như đã đăng ký vào nhật báo công việc và cuộc sống bận rộn của cả hai. Đây không phải lần đầu họ cùng nhau đến suối nước nóng. Lần trước đi cùng Thái Oánh, Đồng Gia, nhưng lần này chỉ có hai người họ thôi. Từ khi Thẩm Vu Cẩn chào đời, cuộc sống của họ thêm nhiều niềm vui, tiếng cười của con trẻ, nhưng thời gian riêng tư dành cho nhau thì ít đi đáng kể. Hai ngày trước chuyến đi, vì chuyện Từ Cẩn Mạn tuyển thư ký mới, cả hai đã chiến tranh lạnh một trận. Lần này đi suối nước nóng cũng coi như là vì lần này chiến tranh lạnh. Đồng Gia mang thai, tuy phản ứng thai nghén nhẹ hơn Thẩm Thù nhiều, nhưng 3 tháng đầu thai kỳ, Viola vẫn không yên tâm chút nào, xin nghỉ nửa tháng để ở nhà chăm sóc vợ. Từ Cẩn Mạn vì thế phải gánh thêm nhiều việc, quyết định tìm một trợ lý tạm thời để san sẻ bớt công việc. Trong hơn 100 ứng viên, cô chọn một nữ beta năng lực xuất sắc. Hôm đó, ăn tối với đối tác, trợ lý mới đã thay cô uống vài ly rượu. Ai ngờ tửu lượng của cô trợ lý kém, ngà say, suýt ngã khi ra cửa. Từ Cẩn Mạn nhanh tay đỡ cô ấy, và khoảnh khắc ấy bị ai đó quay lén, đăng lên mạng, lên hot search ngay tối hôm đó. Về nhà khuya, Thẩm Thù không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ chiến tranh lạnh với cô. Từ Cẩn Mạn cảm thấy oan ức vô cùng. Cô biết Thẩm Thù tin mình, không nghi ngờ điều gì, nhưng thái độ im lặng, lạnh nhạt đó khiến cô khó chịu. Hiếm hoi lắm, cô không dỗ dành nàng ngay. Nửa đêm, cô tỉnh giấc, theo thói quen đưa tay ôm người bên cạnh, nhưng chỉ thấy khoảng trống lạnh lẽo, nghe tiếng nức nở khe khẽ ở ban công. Cô thấy Thẩm Thù đang ngồi đó, lau nước mắt một mình. Cô hối hận ngay lập tức. Cả đêm cô dỗ dành, cuối cùng hai người cũng làm lành. Suối nước nóng, Từ Cẩn Mạn nắm tay Thẩm Thù. Sơn móng đỏ nổi bật trên làn da trắng ngần. Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nằm giữa thiên nhiên hùng vĩ, được tư nhân hóa, đóng gói rất sang trọng và riêng tư. Suối lộ thiên trên đỉnh núi dành cho khách VIP, có thể đặt trước để đảm bảo sự yên tĩnh. Mệt không? Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu nhìn nàng. Thẩm Thù lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng ra chỗ thế này, hít không khí trong lành, thoải mái thật đấy. Từ Cẩn Mạn cười, giọng đầy trêu chọc. Ai bảo Thẩm ảnh hậu bận rộn thế cơ chứ? Thẩm Thù hừ nhẹ một tiếng. Từ tổng rảnh hơn chắc. Từ Cẩn Mạn kéo nàng vào lòng, ôm lấy eo, vậy hòa nhau nhé. Thẩm Thù liếc cô một cái đầy ẩn ý, nhỏ giọng nói. Giọng vẫn còn chút tủi thân. Em cứ nói chị bận, nhưng em cũng bận, chẳng ở bên chị nhiều. Hôm đó chị không nên im lặng chiến tranh lạnh. Nói gì thế? Từ Cẩn Mạn nhanh chóng ngắt lời. Đừng nói thế, em căng thẳng đấy. Thẩm Thù bật cười. Từ Cẩn Mạn thở phào nhẹ nhõm, dọa chết em, không có ai xung quanh. Thẩm Thù véo nhẹ vào eo Từ Cẩn Mạn, giọng nói đầy vẻ làm nũng. Phiền ghê, Từ Cẩn Mạn né tránh, cười, em biết rồi, lão bà, hôm nay là thời gian riêng của chúng ta, không nhắc đến mấy chuyện đó nữa nhé. Cô hiểu vì sao Thẩm Thù lại giận. Thẩm Thù nhận giải ảnh hậu. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, Từ Thị mở rộng, công việc của cô cũng ngày càng nhiều. Cả hai bận rộn, đôi khi cả tuần mới gặp nhau một lần. Hot search nổ ra đúng lúc họ mấy ngày không gặp mặt. Dù biết tin đồn là giả, thấy Từ Cẩn Mạn trên hot search với người phụ nữ khác, Thẩm Thù khó chịu là điều hiển nhiên. Từ Cẩn Mạn cũng tự nhận thấy, cô ở bên Thẩm Thù quá ít. Chuyến đi này là để bù đắp sự lạnh nhạt, thiếu quan tâm gần đây. Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nằm giữa núi, cạnh là khu đất trống được quy hoạch để cắm trại và một biệt thự nhỏ để nghỉ ngơi. Trên đỉnh núi có hàng rào bảo vệ kiên cố, được trang trí rất tự nhiên. Họ lên núi lúc 6 giờ chiều. Từ đây có thể ngắm toàn bộ rừng núi hùng vĩ và con đường uốn lượn dưới chân. Mặt trời đang lặn dần, ánh vàng ấm áp phủ xuống, bóng họ kéo dài trên đất, từ Cẩn Mạn tựa trán vào trán Thẩm Thù, giọng nói dịu dàng, ăn tối trước nhé, lát nữa trời tối hẳn, chỗ này sẽ đẹp hơn nhiều. Thẩm Thù khẽ thở gấp, đáp, ừ, cô nắm tay Thẩm Thù vào trong biệt thự. Biệt thự được thiết kế theo phong cách nghệ thuật, bên cạnh có một cây hồng tuyến nổi tiếng. Tương truyền, những cặp tình nhân buộc dây hồng vào cây này sẽ mãi mãi bên nhau. Bạc đầu giai lão, Từ Cẩn Mạn không tin vào những chuyện đó, nhưng Thẩm Thù nhìn chăm chú vào cây, không nói gì, đầu bếp chuyên nghiệp phục vụ bữa tối. Họ gọi món, nhìn nhau cười, Từ Cẩn Mạn gọi những món Thẩm Thù thích, Thẩm Thù gọi những món cô thích, Từ Cẩn Mạn gắp tôm bóc vỏ cho Thẩm Thù. Tối nay ở suối nước nóng có thể có đom đóm đấy. Ăn xong nghỉ chút, chúng ta qua đó, ảnh chụp đẹp lắm, chị sẽ thích. Thẩm Thù đáp lại, giọng ngọt ngào, đầy yêu chiều, đẹp cỡ nào cũng không bằng em. Từ Cẩn Mạn đang bóc tôm, khựng lại, nhớn mày, giọng điệu đầy trêu chọc. Chưa ăn tôm mà miệng ngọt thế, muốn em bóc cả bàn tôm cho chị ăn à? Thẩm Thù cười. Sao, không muốn, Từ Cẩn Mạn đáp ngay, giọng đầy khao khát, muốn, quá muốn, Thẩm Thù trêu tiếp, nghe giọng sao miễn cưỡng thế, Từ Cẩn Mạn gắp tôm vào bát nàng, cười chọc, không dám, lão bà đại nhân, mời dùng, Thẩm Thù cúi đầu cười rung cả người, ăn xong bữa tối, chuẩn bị LND, NS núi tắm suối nước nóng. Điện thoại Thẩm Thù bỗng rung lên, là Đồng Gia gọi, biết họ đang đi chơi riêng, Đồng Gia sẽ không gọi nếu không có việc gì quan trọng. Thẩm Thù nghe máy, alo, Thù Thù, Từ Tổng sắp lên hot search nữa rồi, gần đây cô ấy nổi hơn cả cô đấy nhé. Đồng Gia nói, giọng đầy vẻ báo động, không biết tin từ đâu, nói Từ Tổng là Omega. Tôi thấy ranking hot search sắp lên top rồi. Tôi đã cho người đè xuống rồi đấy. Cúp máy, cả hai nhanh chóng mở Weibo. Chỉ trong vòng 2 phút, ba từ khóa lọt vào hot search cuối. Từ Cẩn Mạn Omega, Từ Thị người nắm quyền giả o, Từ Cẩn Mạn không được. Từ Cẩn Mạn nhìn cái cuối cùng, cái kết luận, không được, này từ đâu ra vậy? Cô click vào xem. Là một video mấy người bịt mặt đang trò chuyện. Một người nói, tôi tận tai nghe, Từ Cẩn Mạn là Omega. Tôi điều tra, bỏ tiền mua tin, nói cô ấy không chỉ là Omega, mà còn là Omega phân hóa thất bại. Đùa, vậy là không được à, cười chết. Thẩm Thù còn sinh con, không lẽ của người khác? Không, Thẩm Ảnh Hậu trong sạch lắm. Họ nhận con từ cô nhi viện mà. Trước đây có tin, hai người hay đến cô nhi viện dục hoa. Trời, kính bảo thật đấy, sao lúc đó không tung ra? Không dám, nghe nói thế lực sau Từ Cẩn Mạn lớn lắm. Tôi sợ bị tìm, mạng chó quan trọng hơn. Chỉ vài câu nói vu vơ, không có căn cứ, nhưng cộng đồng mạng lại sôi nổi thảo luận. Weibo của Thẩm Thù gần như bị sập vì quá nhiều người vào xem và bình luận. Rất nhiều người tác nàng. Bình luận được thả tim nhiều nhất là nữ nhân này không được. Chạy đi, Từ Cẩn Mạn sờ mũi. Chạm mắt Thẩm Thù đang cười. Nhớn mày, sao chị nhìn em kiểu cười trên nỗi đau thế? Thẩm Thù chớp mắt vô tội. Không mà, chỉ tò mò. Sao họ biết em không được? Từ Cẩn Mạn, cô nghiêng người, nhìn Thẩm Thù vài giây, ý tứ sâu xa, rất được, Thẩm Thù bị ánh mắt của cô làm chột dạ. Trên giường, nếu Từ Cẩn Mạn không nhường, nàng chẳng chiếm được lợi. Từ Cẩn Mạn gọi điện cho Từ Dân Thành, anh đang nghỉ dưỡng ở biệt thự ven biển, nghe máy rất nhanh, anh, Từ Cẩn Mạn gọi, pha chút nũng nịu. Từ Dần Thành luôn mềm lòng với kiểu này. Quả nhiên, Từ Dần Thành đáp lại, giọng trầm ấm. Sao thế, em gái bảo bối của anh? Từ Cẩn Mạn thẳng thắn, xử lý cái vụ hot search giúp em. Tìm người tung tin luôn đi. Em đang hẹn hò với em dâu của anh. Không rảnh xử lý, Từ Dần Thành cười. À, cái vụ đó à, đang tra rồi. Em đừng lo, đi chơi đi. Từ Cẩn Mạn, vẫn là anh của em lợi hại nhất. Từ Dần Thành, đã khen thì khen thêm vài câu nữa đi. Từ Cẩn Mạn cười, cúp máy. Trước đây, cô bảo anh không cần quản mấy tin tức trên mạng, khiến mấy kẻ tung tin đồn nhảm lộng hành. Giờ thấy, vẫn phải kiểm soát, nhất là khi liên quan đến Thẩm Thù. Ở vị trí này, dư luận không kiểm soát, sẽ bị nó thao túng ngược lại. Xử lý xong chuyện hot search, Từ Cẩn Mạn dẫn Thẩm Thù đến khu vực suối nước nóng. Cô mặc chiếc váy đỏ thẫm nổi bật, Thẩm Thù mặc váy đen sang trọng. Đến nơi, tiếc là không thấy Đom Đóm như mong đợi. Từ Cẩn Mạn hơi thất vọng, Thẩm Thù an ủi, không sao, tối nay đã đẹp lắm rồi. Từ Cẩn Mạn nhìn nàng, trời đã tối hẳn, ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng khu suối. Gương mặt Thẩm Thù như được phủ một lớp kim quang, đẹp đến thành kính, cô cúi xuống hôn môi nàng. Khao khát mấy ngày chưa được giải phóng bùng lên, cô ôm lấy Thẩm Thù, khẽ kéo chân nàng quấn quanh eo mình. Hơi thở cả hai dồn dập, cô ôm nàng đến suối nước nóng, nơi ánh đèn mờ ảo, núi giả điểm đèn như những vì sao lấp lánh. Sương mù từ suối bay lên, tạo không khí tiên cảnh. Từ Cẩn Mạn đặt Thẩm Thù ngồi cạnh bờ suối. Thẩm Thù rót hai ly rượu đỏ, đưa cho cô, uống chút. Từ Cẩn Mạn đã xuống nước, nước ngang hông, cười, chị rót rồi, em không uống sao được. Ô nhận ly, cùng với Thẩm Thù, ánh mắt cô rơi trên xương quai xanh Thẩm Thù. Chữ X vẫn nổi bật dù ánh sáng mờ ảo. Trước đây, cô nghĩ nó liên quan đến Hạ Thuần. Từng để ý, luôn tránh chỗ đó khi yêu. Nhưng Thẩm Thù không từ chối. Thẩm Thù giải thích, X là chữ cái họ bà ngoại. Kỷ niệm bà và liên quan tiềm thức đến X4. Một ký hiệu đặc biệt với cô. Sau này, Thẩm Thù nói, giọng đầy ý nghĩa, giờ chữ X này có ý nghĩa mới rồi. Vì vợ chị cũng là X, Từ Cẩn Mạn hoàn hồn. Khóe mắt cong lên vẻ vui vẻ. Ấm áp, cạnh ao suối có trái cây được bày biện sẵn. Xoài, dưa hấu, ly thứ ba, Từ Cẩn Mạn nắm lấy cổ tay Thẩm Thù. Ghé sát, thì thầm, uống đủ chưa, lão bà? Thẩm Thù đặt ly xuống, cong môi, giọng nói đầy khiêu khích. Đoán xem, thấy hơi nhiều rồi đấy. Có lẽ khung cảnh dã ngoại, không khí riêng tư khơi dậy cảm xúc khác lạ. Thẩm Thù nhấc chân lên, đẩy nhẹ cô. Từ Cẩn Mạn cười, né tránh, rồi tiến sát hơn. Thẩm Thù bị Từ Cẩn Mạn ôm vào lều, vẫn còn khóc nức nở. Dĩ nhiên, lúc Thẩm Thù khóc, Từ Cẩn Mạn cũng không rảnh tay. Cô ôm lấy nàng, dỗ dành, lão bà ngoan, đừng khóc nữa, chẳng phải thương lượng rồi sao? Không nói mấy lời đó nữa mà. Chị xem, châm lửa lên rồi lại khóc. Tiếng khóc sinh lý không kéo dài. Thẩm Thù nghẹt ngào, véo nhẹ vào người cô. Xì, tại em cố ý, được, được, em cố ý. Từ Cẩn Mạn cắn vành tai nàng, thì thầm, giọng đầy ẩn ý, vậy chị nói xem, lão bà, em rốt cuộc được hay không? Sáng hôm sau, Thẩm Thù đăng Weibo, các người có thể bịa đặt em ấy là Omega, nhưng không được nói em ấy không được. Cách chương.